Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập 298, mang tên Tiểu Nhân Âm Hiểm. Trong tập trước, hung thủ cực kỳ nguy hiểm của loạt thảm án bản ghi chép quỷ vương đã bị tóm gọn khi đang cố chạy trốn. Nhưng quá trình điều tra kết tội hai cha con họ Dương vẫn sẽ rất khó khăn vì kẻ thù ác không để lại dấu vết gì. Sẽ có những bất ngờ gì tiếp theo? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Đi vào! Theo Trương Linh hét lớn một tiếng, các nhân viên cảnh sát đẩy Dương Kiến Ân đang hoảng sợ vào phòng làm việc của bác sĩ. Phòng làm việc của bác sĩ được chia làm hai khu trong và ngoài. Gian bên ngoài là nơi làm việc của các bác sĩ. Gian bên trong thì là nơi các bác sĩ nghỉ ngơi. Trong phòng còn có một chiếc giường nhỏ. Dương Kiến Ân bị đẩy vào gian bên trong, ngồi ở trên giường, chờ đợi Triều Ngọc thẩm vấn. Có điều sau khi đẩy xong, Trương Linh chẳng những lui tới gian phòng bên ngoài, mà còn cố ý để ngỏ cửa phòng cho Dương Kiến Ân nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài. Triệu Ngọc lấy cái ghế, ngồi trước mặt Dương Kiến Ân, nghiêm túc hỏi. Dương Kiến Ân, nói đi, có biết tại sao chúng tôi phải bắt giữ ông không? Mặc dù Dương Kiến Ân lộ vẻ khẩn trương, nhưng vẫn kiên trì nói. Tôi không biết. Cảnh sát, tôi đã phạm phải tội gì chứ? Triệu Ngọc đã sớm đoán được, lập tức cười lạnh một tiếng rồi quát. Biết ngay ông sẽ giả ngu mà. Nói cho ông biết, toàn bộ tội ác của ông đã bị chúng tôi nắm giữ rồi. Tự mình xem đi. Nói rồi Triệu Ngọc mở di động ra để Dương Kiến Ân nhìn một tấm ảnh. Trên tấm ảnh đúng là bức chân dung quỷ vương trên vách tường nhà bọn họ. Dương Kiến Ân bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Chuyện này, sao vậy? Tôi vẽ bậy trên vách tường nhà mình là có tội à? Triệu Ngọc lại hừ lạnh, quát lần nữa. Ông cho rằng chỉ cần đổ tất cả tội danh lên người Tề Hạo là chúng tôi sẽ không tiếp tục điều tra nữa sao? Các người xong đời rồi. Dương Kiến Ân tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Tề Hạo à? Tề Hạo không phải đã chết rồi à? Con hóa trang mình thành lệ quỷ nữa mà. À sao chứ? Cậu cảnh sát, có phải cậu đang hiểu lầm gì không? Chẳng lẽ các cậu nghi ngờ cái chết của Tề Hạo có liên quan tới tôi à? Triệu Ngọc mỉm cười. Được. Ông được lắm, nhưng mà không sao, ông không nói thì đồng bọn của ông sẽ nói thôi. Chỉ cần chúng tôi bắt được cô ta, để xem ông còn có lời nào để nói. Nói rồi Triệu Ngọc lật qua lật lại ảnh chụp, mở ra một bức ảnh của Mỹ Nhù, hỏi Dương Kiến Ân. Ông nhìn kỹ đi, có biết người này không? Ngay khi Triệu Ngọc lật tìm ảnh chụp, đội trưởng Trương Linh đi qua khe cửa, còn cố ý nói vào điện thoại. Cái gì, chạy trốn hả? Còn là nữ cơ à? Anh ta tỏ ra rất là bất ngờ. Cái gì? Quét sơn? Cái gì sơn? Nước sơn á? Cậu nói lại lần nữa đi. Một người phụ nữ mang theo thùng nước sơn. Sau khi nhìn thấy các cậu liền bỏ chạy sao? Bỗng dưng sau khi Dương Kiến Ân nghe thấy tiếng Trương Linh nói vậy thì toàn thân lập tức run rẩy. Hiển nhiên ông ta đã chú ý tới. Triệu Ngọc chỉ vào ảnh chụp của Mỹ Nhu nói. Này, mau nói đi. Ông có biết người này hay không? Dương Kiến Ân đã dồn toàn bộ sự chú ý từ chỗ Trường Lĩnh, lúc này chỉ qua loa gật đầu. Có biết, trước kia cô ta từng thuê nhà của tôi. À, đã bao vây rồi đúng không? Vậy thì tốt rồi. Lúc này Trường Lĩnh lại lớn tiếng nói ngoài cửa. Người này là nghi phạm quan trọng của vụ án quỷ vương. Nếu như để cô ta chạy thoát, các cậu đừng làm nghề này nữa. Cái gì? Chống cự lệnh bắt hả? Trường Lĩnh quát lên. Má nó! Cái này còn phải hỏi nữa sao? Các cậu đều là kẻ bất tài à? Cô ta mà dám chạy, các cậu lập tức nổ súng bắn cho tôi. Tôi mặc kệ cô ta sống chết thế nào, vụ này không thể kéo dài được nữa. Cho dù chết, cũng có thể kết án. Sau khi nghe thấy hai từ nổ súng, Dương Kiến Ân rõ ràng đã không giữ được bình tĩnh. Mặt ông ta run lên kịch liệt. Hiển nhiên đã khẩn trương tới mức cực điểm, không còn tâm tư nghe Triệu Ngọc hỏi chuyện. Nhưng mà Triệu Ngọc không để ý tới, tiếp tục hỏi tiếp. Cô ta đã từng thuê nhà của ông, thuê trong thời gian bao lâu? Sau đó thì sao? Còn nữa? Triệu Ngọc lại mở ảnh chụp Thẩm Văn Tân ra hỏi. Ông nhìn kỹ đi, có biết người này không? Này, nói đi! Giờ phút này, Dương Kiến Ân đâu còn nghe lọt lời tra hỏi của Triệu Ngọc nữa. Mắt không hề chớp, mà nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Hai tay vẫn run rẩy không ngừng. Hiển nhiên đang lo lắng cho người nào đó. Mà đúng lúc này, một tiếng động vang lên. Trong túi Dương Kiến Ân bất ngờ truyền đến âm thanh của điện thoại di động. Rất rõ ràng là có người gọi điện thoại cho ông ta. Cái này... Trong chốc lát, cả người Dương Kiến Ân đều choáng váng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Còn Triệu Ngọc thì giả vờ khiếp sợ, nhanh chóng dùng tay chỉ vào Dương Kiến Ân mà quát lớn. Nhanh, lấy điện thoại di động ra, nhanh! Chuyện này... Dương Kiến Ân đang định đưa tay lấy, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại. Mẹ nó! Triệu Ngọc mắng to một tiếng, lập tức đưa tay vào túi Dương Kiến Ân, lấy điện thoại di động của ông ta. Không, không được! Dương Kiến Ân ra sức ngăn cản, nhưng hai tay của ông ta đang bị còng, làm sao có thể là đối thủ của Triệu Ngọc? Ông ta bị Triệu Ngọc đẩy một cái, điện thoại liền bị hắn lấy được. Khi rút điện thoại ra, Triệu Ngọc cố ý giơ màn hình về phía Dương Kiến Ân một chút, để ông ta nhìn thấy rõ hai chữ to rõ ràng trên màn hình. A Mỹ. Không hề nghi ngờ, A Mỹ chính là tên thân mật của Dương Tử Mỹ. Cú điện thoại này là Dương Tử Mỹ gọi tới. Thấy con gái gọi điện thoại tới, Dương Kiến Ân càng thêm luống cuống chân tay. Trong lúc bối rối, ông ta bỗng nhiên vọt lên, muốn cưỡng ép cúp điện thoại. Nhưng Triệu Ngọc làm sao lại để ông ta lấy được? Một tay hắn lập tức đẩy Dương Kiến Ân xuống giường, một tay khác nghe điện thoại. Vì muốn Dương Kiến Ân nghe được nội dung của điện này, hắn còn cố ý mở loa ngoài. Trong điện thoại di động, bất ngờ truyền đến một giọng nói gấp gáp của phụ nữ. Cha, cha ơi, chúng ta bị lộ rồi, chạy, chạy mau. Nhưng người phụ nữ vừa mới nói được vài câu, thì một tiếng súng đột nhiên vang lên trong điện thoại. Hả? Nghe thì tiếng súng, Dương Kiến Ân bị dọa đến mức giật mình một cái, mặt mũi trắng bệch. Kết quả sau khi tiếng súng vang lên, trong điện thoại chỉ còn lại một tiếng tút dài. Không, không, không, không. Một giây sau, Dương Kiến Ân lập tức bò từ trên giường dậy, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng. Bịch một tiếng, ông ta quỳ gối trước mặt Triệu Ngọc, mất hết can đảm kêu khóc. Cậu cảnh sát ơi, cậu cảnh sát, tôi nói, tôi sẽ nói hết. Cậu cầu xin các cậu, tuyệt đối đừng làm tổn thương con gái của tôi. Tôi cầu xin các cậu mà. Cuối cùng giọng của Dương Kiến Ân thậm chí còn trở nên nghẹn ngào. Thấy ông ta đã trúng chiều, Triệu Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Trương Linh ở ngoài cửa, khóe miệng lộ ra vẻ tà dị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ông già, muốn chơi với tôi à? Mấy người vẫn còn non lắm. Có điều dù sao Dương Kiến Ân vẫn chưa thực sự khai báo, nên họ vẫn phải diễn kịch tiếp. Thế là Triệu Ngọc tỏ vẻ đồng tình mà đẩy cửa, nói với đội trưởng Trương Linh. Đội trưởng Trương, bảo người của anh đừng nổ súng, bắt sống là được rồi. Trương Linh dựa theo kịch bản, lộ ra vẻ mặt không mong muốn. Chuyện này... Sau đó mới gật đầu. Vậy được rồi, để tôi thông báo với bọn họ. Nói rồi Trương Linh lấy điện thoại ra rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh ta còn dùng một ánh mắt tâm phục khẩu phục nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc quay đầu hỏi Dương Kiến Ân. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi đấy. Nghi phạm đang bị cảnh sát đuổi bắt chính là con gái của ông sao? Ai ngờ sau khi suy sụp, Dương Kiến Ân lại tỏ ra rất kiên quyết. Cậu cảnh sát, tôi nói, tôi sẽ nói hết. Tôi thừa nhận tôi chính là sát thủ quỷ vương mà các cậu nói đến. Nhưng chuyện này đều do một mình tôi gây nên, không hề liên quan gì đến con gái của tôi hết. Dương Kiến Ân nói một cách quả quyết. Là tôi bảo nó đi sơn tường, con gái của tôi. Căn bản không biết gì hết. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ rằng vụ này không thể nào không hề liên quan tới Dương Tử Mỹ. Có điều hắn kinh nghiệm phong phú, hiện giờ thật vất vả mới khiến Dương Kiến Ân mở miệng, tất nhiên phải để ông ta nói tiếp mới được. Thế là hắn mở miệng nhắc nhở. Đầu tiên, ông hãy nói cho rõ ràng toàn bộ tình tiết vụ án. Nếu như không liên quan tới con gái của ông, đương nhiên chúng tôi sẽ không làm khó cô ấy. Dương Kiến Ân lo lắng hỏi một câu. Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết con gái của tôi rốt cuộc thế nào không? Vừa rồi tôi có nghe thấy tiếng súng. Triệu Ngọc chỉ ra ngoài cửa. Ông cũng thấy rồi đấy. Chúng tôi đã thông báo với nhân viên cảnh sát nơi đó. Con gái của ông sẽ không sao đâu. Ông cứ khai trước đã. Lát nữa đương nhiên tôi sẽ nói cho ông tin tức về con gái ông. Không... Ai ngờ Dương Kiến Ân dường như tỉnh táo lại, không ngờ lại ra điều kiện với Triệu Ngọc. Nếu như không thể xác định con gái của tôi đã an toàn, tôi chết cũng sẽ không nói một chữ đâu. Các người vĩnh viễn cũng không biết được chân tướng. Đậu xanh rau má nhà ông! Triệu Ngọc tức giận mắng một câu, giơ nắm đấm lên định đánh người. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn bỏ nắm đấm xuống. Được, được lắm, ông chờ đấy. Nói rồi Triệu Ngọc đứng dậy đi về phía đội trưởng Trường Linh hỏi một câu. Đội trưởng Trường, tình hình bây giờ thế nào rồi? Người phụ nữ bị tình nghi kia có sao không? Lúc nói chuyện, hắn nháy mắt ra hiệu với Trường Linh một cái. Trường Linh nhanh chóng hiểu ý của Triệu Ngọc, vội vàng trả lời. À, tôi vừa mới nhận được tin tức, cô ta đã bị chúng ta bắt sống rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Triệu Ngọc quay người nói với Dương Kiến Ân. Thế nào, ông đã nghe thấy chưa? Lần này tuyệt vọng rồi chứ? Không. Ai ngờ Dương Kiến Ân vẫn chưa thấy đủ, lại nói ra yêu cầu với Triệu Ngọc. Tôi muốn xác nhận nó vẫn an toàn. Ông! Triệu Ngọc vừa định chửi đồng, nhưng trong mắt đảo một vòng. Suy nghĩ một thoáng rồi mở điện thoại, mở hình ảnh Dương Tỷ Mỹ bị bắt trước đó, sau đó đưa tới trước mặt Dương Kiến Ân. Hả? Vừa nhìn thấy hình ảnh con gái bị bắt, Dương Kiến Ân lập tức bối rối, cảm xúc rất phức tạp. Một mặt cảm thấy may mắn vì con gái không bị nguy hiểm tới tính mạng, một mặt khác lại cảm thấy lo lắng vì con gái bị cảnh sát bắt giữ. Triệu Ngọc chỉ cho ông ta nhìn thoáng qua, rồi lập tức cất điện thoại cái vù, sau đó trừng lớn mắt với Dương Kiến Ân. Lần này Dương Kiến Ân cuối cùng cũng yên tâm, bình tĩnh lại và nói với Triệu Ngọc. Được rồi, tôi sẽ nói hết. Thực ra, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc người phụ nữ tên là Mỹ Nhù đó tới thuê phòng chỗ tôi. Ban đầu, đương nhiên là tôi biết cô ấy làm nghề đó, nhưng tôi không hề coi thường cô ta. Thế nhưng mà, về sau... Dương Kiến Ân do dự mấy giây, cúi đầu xuống nói. Về sau có một lần tôi tới nhà cô ấy thu tiền. Cô ấy cũng rất thẳng thắn mà nói với tôi rằng cô ta không có tiền nhưng có thể dùng thân thể để đổi lấy tiền thuê nhà. Tôi là một lão giả độc thân, rất khó ngăn cản được dụ hoặc kia nên đã xảy ra quan hệ với cô ta. Ban đầu chỉ là phát sinh quan hệ nhưng mà... Dương Kiến Ân bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ nói. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Từ thân thể vậy mà lại lấn sâu tới linh hồn. Sau đó thì dần dần có tình cảm. Tình cảm đó không hề giống như các cậu tưởng tượng. Tôi biết cô ấy làm loại nghề đó, nhưng mà cô ấy cho tôi sự an ủi, tuyệt đối không chỉ trên phương diện sinh lý. Khi chúng tôi ở bên nhau, trò chuyện rất ít, nhưng tâm hồn lại tương thông. Lúc nói chuyện Dương Kiến Ân dường như chìm vào một trạng thái xì mê. Tôi đã thật sự bị cô ấy mê hoặc. Chỉ tiếc là sự an ủi đó của chúng tôi chỉ trong thời gian ngắn. Không lâu sau, tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Làm thế nào cũng không tìm được. Cô ấy không hề nói trả phòng. Tôi cũng không tiếp tục cho ai khác thuê. Mãi cho tới tháng 9, cô ấy... Dương Kiến Ân nuốt nước miếng một cái, cực kỳ bi ai. Không ngờ cô ấy lại nhảy xuống từ tầng thượng cao ốc Thiên Đình. Trong lòng còn ôm đứa con chưa tròn tháng. Trong lúc Dương Kiến Ân khai ra tội ác, Triệu Ngọc không hề chớp mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, quan sát từng biểu lộ hay động tác dù là nhỏ nhất của ông ta. Dương Kiến Ân tiếp tục nói, sau khi nhận được tin tức ấy, tâm tình của tôi đã rơi xuống vực thẳm. Thật giống như tôi cũng rơi từ trên cao xuống, rơi xuống đáy vực, vỡ thành từng mảnh vậy. Tôi biết sinh hoạt của Mễ Nhù hỗn loạn, nhưng mà tôi thật sự không ngờ cô ấy lại kết thúc sinh mạng của mình một cách vội vàng qua loa như vậy, mà lại còn có đứa con. Vài giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Dương Kiến Ân, ông ta run rẩy tiếp tục. Tôi thực sự muốn tìm hiểu rõ, xem trong hơn 9 tháng cô ấy mất tích, rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì? Con của cô ấy là của ai? Cái chết của cô ấy liệu có phải là do có người nào đó mưu sát cô ấy không? Cô ấy thật sự không giống như kiểu người phụ nữ sẽ nhảy lâu. Nói đến đây, Dương Kiến Ân bất giác siết chặt nắm đấm. Cho nên tôi đã âm thầm điều tra chuyện Mễ Nhù nhảy lâu. Ban đầu, tin tức truyền đi xôn xao nhất chính là chuyện liên quan tới chủ tịch tập đoàn Xuyên Hưng là Thẩm Văn Tân. Có người đồn rằng bởi vì Mễ Nhù mang thai con của Thẩm Văn Tân, muốn mẹ Phúc nhờ con nên đã lợi dụng chuyện này để tống tiền Thẩm Văn Tân, khiến anh ta nổi giận, cho nên đã phái sát thủ giết Mễ Nhù. Nhưng mà sau khi điều tra, chứng minh loại giả thuyết này đơn thuần chỉ là lời đồn. Nếu như Thẩm Văn Tân thật sự muốn sát hại Mễ Nhù, thì căn bản không có khả năng ra tay ngay tại cao ốc thiên đình của mình. Hơn nữa, cảnh sát đã từng điều tra rồi, họ xác định Thẩm Văn Tân không có hiểm nghi. Thế là tôi lại điều tra tiếp. Rất nhanh, một khách làng chơi lâu năm tên là Ngưu Kim Khuê xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Thanh danh của người này cực kỳ xấu, nghe nói còn có sở thích biến thái là chụp thùng áo mưa nữa. Sau đó tôi lại thăm dò được rằng, sau khi sinh con xong, Mễ Nhù đã từng gây gổ một trận với Ngưu Kim Khuê. Lúc này tôi mới hiểu ra Mễ Nhù đã bị tổn thương về tinh thần vô cùng lớn. Chắc chắn là cô ấy cho rằng mình đã chuẩn bị một cách chu toàn, đứa con nhất định là của phú hào Thẩm Văn Tân. Nhưng đến khi sinh con mới phát hiện ra đứa con lại là của tên khốn kiếp Ngưu Kim Khuê. Tâm lý lệch lạc quá lớn, thúc đẩy ý định coi nhẹ mạng sống, Mễ Nhù mới lựa chọn con đường không có lối về. Cậu cảnh sát. Nói tới đây, sắc mặt Dương Kiến Ân thay đổi hoàn toàn, trở nên âm lãnh tàn nhẫn. Ông ta hùng hăng nói. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã lập tức hạ quyết tâm, muốn bắt lấy những kẻ đất đầy Mễ Nhù nhảy lầu, phải trả giá thật lớn. Cho dù Mễ Nhù có làm nghề gì, tính tình như thế nào, tính cách ra sao, nhưng một người phụ nữ lẻ loi chơi trọi mà lại phải thê thảm ôm con nhảy lầu, đâu thể cứ bỏ mặc như vậy được. Tôi không thể để những kẻ đã khiến Mễ Nhù bi thảm cả đời, khiến cô ấy phải nhảy lầu tự sát, vẫn cứ thản nhiên sống, cứ như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra như thế. Chúng sinh ai cũng có phần xấu xa, thiện ác cuối cùng cũng phải trả giá. Tôi vừa nghĩ tới chuyện sau khi Mễ Nhù chết sẽ hóa thành một ác quỷ hàm oan, phiêu đáng tại âm phủ không thể luân hồi, lòng tôi liên rối bời. Cho nên, Dương Kiến Ân nắm chặt nắm đấm đến mức phát ra tiếng rồm rốp, hùng ác nói. Tôi muốn lấy lại công bằng cho Mễ Nhù, khiến đám người kia phải vào âm phủ để chuộc tội vì đã gây ra tội nghiệp cho cô ấy, để Mễ Nhù có thể siêu thoát khỏi quỷ đạo, sớm ngày tiến vào thế giới cực lạc. Dương Kiến Ân tiếp tục nói, vì không cho người khác nghi ngờ tôi sửa sang lại phòng ốc rồi cho thuê. Sau đó, tôi bắt đầu kế hoạch báo thù của mình, xác định mục tiêu báo thù. Thực ra, từ khi vừa mới bắt đầu, Dương Kiến Ân nhìn Triệu Ngọc một cái, trong mắt chứa đầy sự u oán. Tôi đã chuẩn bị lợi dụng bản ghi chép quỷ vương để gây án. Nếu đi quỷ đạo thì lấy quỷ nhập thân, hóa trang người chết thành lệ quỷ là có thể tăng tốc quá trình xuống âm phủ chuộc tội, để Mễ Nhù sớm lên chốn cực lạc. Hơn nữa còn có thể trấn áp vong hồn, đề phòng sau khi chết bọn họ lại hóa thành lệ quỷ gây bất lợi cho tôi. Nghe đến đây, Triệu Ngọc không nhịn được mà hỏi một câu. Ông và bản ghi chép quỷ vương và cả Đào Ngọc Lan nữa, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Quan hệ à? Dương Kiến Ân nâng khóe môi lên một chút, lộ ra vẻ mặt quái dị. Tôi không có bất cứ quan hệ nào với Đào Ngọc Lan cả, nhưng tôi lại nắm rõ bản ghi chép quỷ vương đến mức không thể hiểu hơn được nữa. Hả? Câu nói này khiến Triệu Ngọc cảm thấy nghi hoặc, càng không thể lý giải được. Người xuyên Tây không ai không biết Đào Ngọc Lan nổi tiếng lẫy lừng, nhưng lại có rất ít người biết ông ta còn có một đồ đệ, Tây Thăng Vinh. Mà Tây Thăng Vinh lại là cha nuôi của tôi. Hả? Triệu Ngọc chăm chú quan sát biểu lộ của Dương Kiến Ân, vẫn không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào, dường như ông ta không hề nói dối. Hắn biết Tây Thăng Vinh là đồ đệ của Đào Ngọc Lan, nhưng lại không biết ông ta còn là cha nuôi của Dương Kiến Ân. Dương Kiến Ân nhớ lại. Cha tôi chạy xe ngựa, mẹ mất sớm. Khi còn bé, cha tôi thường xuyên gửi tôi vào nhà của Tây Thăng Vinh, nhờ vợ chồng họ chăm sóc. Dần già về sau, liền thuận nước đầy thuyền, nhận họ làm cha mẹ nuôi. Khi đó tôi thường xuyên ở nhà Tây Thăng Vinh, có lần còn ở mấy tháng, dường như không khác gì con đẻ của ông ấy cả. Sau này, dưới sự hôn đúc của ông ấy, tôi lại vào đoàn kịch học tập diễn xuất. Có thể nói, tôi nhận ảnh hưởng từ ông Tề còn sâu hơn cả cha tôi. Hơn nữa tôi cũng biết rất nhiều bí mật liên quan tới ông Tề mà không thể lộ ra ánh sáng. Ví dụ như Đào Ngọc Lan và bản ghi chép quỷ vương đó. Ông ấy thường xuyên kể cho tôi nghe chuyện khi ông ấy còn bé, còn cho tôi đọc quyển bản ghi chép quỷ vương mà ông ấy cất giấu bấy lâu nay. Ông ấy nói Đào Ngọc Lan chính là sư phụ của ông ấy. Ông ấy từng theo Đào Ngọc Lan học việc. Sau này, Đào Ngọc Lan bởi vì vụ án quỷ vương mà bị cảnh sát bắt giữ, không hiểu chuyện gì xảy ra, mà quyển bản ghi chép quỷ vương lại rơi vào tay ông ấy, được ông ấy cất giữ từ đó tới giờ. Ngoại trừ hát hí khúc, ông ấy còn hiểu rất nhiều chuyện liên quan tới luân hồi quỷ đạo. Từ nhỏ tôi đã nhận sự hun đúc của ông ấy, cũng quen tài mắt nhiễm mà hiểu rất rõ. Về sau còn đắm chìm trong đó. Chân dung quỷ vương mà các cậu nhìn thấy trên tường nhà tôi đều do tôi vẽ ra. Không tin người chết rồi sẽ thành quỷ, nhưng lại tin vào luân hồi. Thế gian có cầu, quỷ đạo cũng là đạo. Sau đó Dương Kiến Ân rằng một chàng liên quan tới quỷ đạo, Triệu Ngọc thực sự nghe không vào, liền ra hiệu cho ông ta nói tiếp về vụ án quỷ vương. Dương Kiến Ân tiếp tục kể, quan hệ giữa hai nhà chúng tôi không tệ, nhưng mà sau này có một chuyện khiến tôi xảy ra ngăn cách. Có thể nói hai nhà chúng tôi được xưng là gia đình hí khúc. Ngoại trừ cha tôi, những người khác đều hát hí khúc. Con trai của Tề Thăng Vinh lớn hơn tôi 2 tuổi, cũng ở cùng một đoàn kịch với tôi. Hai chúng tôi tình như thủ túc, sau này đều tự tìm được bạn đời, cũng đều là diễn viên diễn xuyên kịch. Càng trùng hợp chính là cùng năm đó, nhà chúng tôi có A Mỹ, mà nhà bọn họ thì có Tề Hạo. Lúc ấy, ông Tề cười tươi như hoa, muốn tác hợp cho chúng tôi, muốn chúng tôi làm thông gia từ bé, để hai nhà càng thêm thân. Dương Kiến Ân lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc là một vụ tai nạn giao thông đột nhiên xảy ra đã thay đổi toàn bộ mọi chuyện. Vào một ngày hơn 10 năm trước, tại Nghi Xuyên đoàn kịch có một buổi diễn quan trọng. Bởi vì trong kịch bản không có phần diễn của tôi, nên tôi không đi cùng bọn họ. Vợ của tôi thì cùng cha mẹ Tề Hạo đi chung một chiếc ô tô chạy từ Nghi Xuyên. Kết quả, giữa đường gặp đá lở, ô tô rơi xuống vách núi, toàn bộ đều gặp nạn. Hả? Không ngờ lại là thế này sao? Triệu Ngọc sợ hãi, thán phục trong lòng. Trước đây hắn chỉ biết là cha mẹ Tề Hạo gặp phải tai nạn xe, lại không ngờ rằng trên xe còn có vợ của Dương Kiến Ân. Trong nhà bỗng nhiên gặp phải biến cố lớn. Đối với những người còn sống như chúng tôi mà nói, không thể nghi ngờ rằng đây chính là một tai họa lớn. Tôi vẫn không hiểu rõ. Mặc dù chúng tôi đã mất người thân, nhưng chúng tôi hẳn phải càng thêm thân thiết mới đúng. Nhưng không biết vì sao mà từ đó về sau ông Tề dường như biến thành một người khác, càng ngày càng xa lánh nhà chúng tôi. Mãi cho đến về sau, dường như không còn lui tới nữa. Tôi đã từng thử cải thiện quan hệ với ông ấy, nhưng đều bị ông ấy lạnh lùng cự tuyệt. Từ đó về sau, mặc dù hai nhà chúng tôi ở gần nhau như vậy, nhưng lại rất ít qua lại. Mãi cho đến khi ông Tề qua đời, lại càng mỗi người một ngả. Chuyện này, đây chính là mối quan hệ giữa tôi và bản ghi chép quỷ vương và cả Đào Ngọc Lan nữa. Sau khi ông Tề chết, quyển bản ghi chép quỷ vương vẫn luôn ở trong tay cháu của ông ấy là Tề Hạo. Triệu Ngọc cẩn thận nghe, nhìn thấy Dương Kiến Ân bỗng dưng dừng lại, lo lắng ông ta đang nói dối nên vội vàng thúc giục. Vậy sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Kiến Ân lấy lại tinh thần. Về sau, Hay là nói tiếp về Mễ Nhù đi. Để báo thù cho Mễ Nhù, tôi đã chuẩn bị xong phương án gây án bằng cách lợi dụng bản ghi chép quỷ vương. Tôi cảm thấy tôi làm như vậy là một kiểu hô hào ủng hộ tổ sư già Đào Ngọc Lan. Nghe cha nuôi của tôi nói, Đào Ngọc Lan năm đó không hề giết người vô cớ mà là có nguyên nhân nhất định. Trong ấn tượng của ông ấy, Đào Ngọc Lan là một người hòa nhã dễ gần, chứ không phải tên sát nhân tàn bạo. Sở dĩ ông ta gây ra vụ án quỷ vương là vì muốn đòi lại công bằng. Còn về công bằng chuyện gì thì không ai biết được. Dù sao lúc đó cha nuôi của tôi còn nhỏ, ông ấy chỉ biết là những người bị Đào Ngọc Lan giết đều là kẻ có tội. Đào Ngọc Lan dùng quỷ đạo lấy mạng muốn bọn chúng phải sám hối chuộc tội vì việc ác mình đã gây ra. Triệu Ngọc nhìn thấy Dương Kiến Ân lại muốn đánh trống làng, vội vàng nhắc nhở ông ta trở lại chủ đề chính. Hay là tiếp tục đề tài vừa rồi đi, sau đó ông liền bắt đầu giết người à? Không, trước kia tôi chưa bao giờ giết người cả. Giết người không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn phải dựa vào kiểu chết như vụ án quỷ vương để đi giết người nữa chứ. Đương nhiên là tôi rất bối rối, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn khó quyết định. Nói thật, đến thời khắc cuối cùng, thực ra tôi đã dao động. Dù sao, Mễ Nhu và tôi không thân cũng chẳng quen, chỉ là loại quan hệ đặc biệt. Có đáng để tôi lấy cả tuổi già của mình ra để đánh đổi không? Nhưng mà ý trời trêu ngươi, quỷ tộ mệnh vận. Ngay vào thời điểm tôi bối rối nhất, một chuyện khác lại xảy ra, làm cho tôi hạ quyết tâm một lần nữa. Mà chuyện này chính là... Dương Kiến Ân ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc một cái, thản nhiên nói. Không ngờ con gái của tôi lại ly hôn với Vương Trấn. Dương Kiến Ân tiếp tục nói. Chắc hẳn các cậu cũng đã biết thông gia của tôi chính là chủ tịch Vương Lập Khải của tập đoàn Xuyên Khải tiếng tăm lừng lẫy. Con rể của tôi chính là chủ tịch đương nhiệm Vương Trấn. Mấy năm trước, đúng là con gái của tôi xem như được gả vào hào môn. Ngay cả người cha vợ là tôi cũng được thơm lây, còn từng sống ở biệt thự Ngọc Uyển Đình rộng 300 mét vuông. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, dưới sự chèn ép của nhà họ Thẩm tập đoàn Xuyên Hưng, nhà họ Vương xuống dốc rất nhanh. Tập đoàn Xuyên Khải bị dồn vào đường cùng, công ty bán cao ốc, ngay cả biệt thự cho tôi cũng bán. Tôi chỉ có thể trở về ở trong căn nhà cũ, thậm chí còn phải tách hai gian phía ngoài để cho thuê. Sau đó không hiểu tại sao con rể của tôi lại bị người ta đánh gãy chân. Ông thông gia của tôi là Vương Lập Khải cũng vì áp lực quá lớn mà trở thành kẻ điên. Cuối cùng, hai đứa trẻ còn ly hôn. Thực ra, việc hai đứa nó ly hôn chỉ là hành động bất đắc dĩ, chứ không phải do tình cảm của hai đứa xảy ra vấn đề. Thằng bé Vương Trấn kia vẫn rất có lương tâm. Nó thấy tập đoàn Xuyên Khải đứng trước nguy cơ đóng cửa, cho nên mới ly hôn với con gái của tôi. Mục đích chính của nó là để con gái tôi được hưởng một phần tài sản. Trong đơn ly hôn có viết, nó đã đưa cho A Mỹ nhà tôi gần như tất cả những thứ đáng giá, còn trong tay nó thì chỉ là một đống cổ phần không đáng tiền. Vào cái ngày hai đứa ly hôn, A Mỹ khóc đến thương tâm gần chết. Nó nói với tôi rằng một khi tập đoàn Xuyên Khải đóng cửa thì không chỉ đơn giản là táng gia bại sản thôi đâu, mà bản thân Vương Trấn còn phải đứng trước nguy cơ phải vào tù. Cạnh tranh kinh tế có thể lớn, có thể nhỏ. Lấy khoản nợ kếch dù của tập đoàn Xuyên Khải làm ví dụ. Nếu những người nhà họ Thẩm đến lúc đó vẫn không chịu buông tha cho Vương Trấn, thì có khả năng cả đời này Vương Trấn cũng không thể ra khỏi tù. À, Mỹ nhà tôi rất yêu Vương Trấn, bởi vì chuyện ly hôn mà nó ngày càng gầy gò. Cơm nước cũng không ăn. Người làm cha như tôi làm sao có thể không đau lòng chứ? Con người của tôi không hiểu quá nhiều chuyện, bình thường cũng không thể giúp được việc gì. Nhưng mà vừa nhắc tới Thẩm Vân Tân này lại không thể không làm tôi liên tưởng đến chuyện của Vương Trấn và chuyện của Mễ Nhu. Tôi không nghĩ tới mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Cho nên, một linh cảm thần kỳ lập tức bùng nổ trong đầu tôi, dần dần hình thành. Dương Kiến Ân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lấp lánh. Tôi đang nghĩ nếu như tôi kết hợp hai chuyện này lại với nhau và cùng xử lý thì sẽ có hiệu quả như thế nào chứ? Nếu như tôi có thể lấy phương thức của vụ án quỷ vương để giết chết Thẩm Văn Tân, đồng thời lại có thể đả kích đối thủ cạnh tranh chủ yếu của tập đoàn Xuyên Khải một cách hữu hiệu, vậy thì có khi nào sẽ là một mũi tên trúng hai đích không? Đến lúc đó, vừa có thể khiến những kẻ ức hiếp Mễ Nhu phải trả giá đắt, lại vừa có thể giúp tập đoàn Xuyên Khải của con rể Vương Trấn của tôi sống lại, khiến cho con gái của tôi trở lại nhà giàu như lúc xưa. Vậy cậu nói đi, vụ án quỷ vương này chẳng phải rất đáng giá để thực hiện sao? Có phải là tôi đã có lý do để ra tay rồi không? Phải không? Triệu Ngọc im lặng không nói gì, chỉ quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Dương Kiến Ân, phát hiện ánh mắt ông ta mơ hồ, tinh thần thì phấn khởi, dường như đã chìm vào một trạng thái say mê. Xem ra dù lời khai của ông ta có đáng giá hay không, thì chí ít tình trạng tinh thần của người này nhất định là đã có vấn đề rồi. Vụ án quỷ vương ở Xuyên Tây có mức ảnh hưởng rất rộng. Đến nay, mọi người vẫn còn nhớ rõ tên Đào Ngọc Lan. Cho nên, nếu như tôi bắt chước phương thức của ông ta đi giết người, thì tất nhiên sẽ khiến sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào bản ghi chép quỷ vương. Dù sao thì cùng lắm chỉ có thể điều tra theo phương hướng là Mễ Nhu thôi. Cũng sẽ không ai biết mục đích thực sự của vụ án quỷ vương chỉ là để giết chết kẻ cầm đầu Thẩm Văn Tân. Chính gã đã dùng tiền thuê người đẩy con rể tôi từ thần thượng xuống. Vương Trấn suýt chút nữa đã không còn mạng nữa rồi. Cho nên dù là vì ai thì Thẩm Văn Tân đều phải chết. Chỉ cần Thẩm Văn Tân chết thì tập đoàn Xuyên Hưng sẽ như rắn mất đầu. Còn con rể Vương Trấn của tôi sẽ có cơ hội vực dậy lần nữa. Thế là tôi đã bắt đầu quyết tâm từ ngày đó. Tôi tăng lượng công việc của mình lên. Ngoại trừ việc nghiên cứu làm sao áp dụng vụ án quỷ vương, thì cũng nghiên cứu và phân tích tình hình kinh tế mà tập đoàn Xuyên Khải đang gặp phải, tìm ra những đối thủ tiềm ẩn, là những công ty đã phối hợp với nhà họ Thẩm tập đoàn Xuyên Hưng, chèn ép Vương Trấn nằm đó. Tôi muốn lợi dụng vụ án quỷ vương để tung một mẻ, tóm gọn đám người này. Tôi phải bắt bọn chúng trả giá đắt về việc ác mà mình đã gây ra năm đó. Tiếp theo, tôi bắt đầu chọn lựa mục tiêu giết người, bắt đầu âm thầm theo dõi từng người được chọn, giám sát nhất cử nhất động của bọn họ, xây dựng kế hoạch giết người kín đáo tỉ mỉ. Ngưu Kim Khuê đâm rách vào cao su, khiến Mễ Nhu mang thai ngoài ý muốn. Loại người cặn bã ác ôn làm tổn thương người khác, nên là người đầu tiên quỳ xuống dưới chân Mễ Nhu, sám hối với cô ấy. Được rồi, không phải gã thích đánh đàn ư? Vậy thì tôi sẽ phối hợp hóa trang gã thành dáng vẻ của Quán Tiên. Còn nữa, địa điểm tử vong mà tôi lựa chọn cho gã cũng đã được tìm hiểu rất thận trọng. Miếu quan đế gần khu dân cư đang đứng trước nguy cơ bị phá dỡ. Nếu như lúc này xảy ra vụ án quỷ vương khiến người ta khiếp sợ, vậy thì cư dân nơi đó tất nhiên sẽ càng thêm vui vẻ mà phối hợp phá dỡ. Mà Thẩm Văn Tần vẫn luôn cảm thấy hứng thú với mảnh đất đó. Cho nên nếu tập đoàn Xuyên Hưng bỏ cuộc, sẽ ảnh hưởng đến xu thế đấu thầu, mang đến cơ hội cho Vương Trấn. Cho dù Vương Trấn không đạt được cơ hội, thì cũng sẽ hấp dẫn được một bộ phận đối thủ tiềm ẩn ra mặt, giúp con rể tiết kiệm được thời gian quý giá. Người thứ hai đương nhiên là Thẩm Văn Tân. Tôi vì gã mà lựa chọn một địa điểm vô cùng hoàn hảo, đó chính là 18 tầng địa ngục ở thành phố Ma. Tôi cho rằng không có nơi nào thích hợp hơn nơi đó để gã ta chết cả. 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, khiến gã ta mãi mãi ở trong địa ngục mà sám hối về tội lỗi của mình đi. Đương nhiên, nhân vật Đậu Thị Nữ thì không phải là tôi cưỡng ép sắp xếp. Hình như lại rất tương xứng với thân phận của gã, mặc dù Đậu Thị Nữ là nữ quỷ. Dương Kiến Ân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng hùng hằng nói, Đậu Thị Nữ chưa kết hôn mà có con, bị người nhà bạn trai đánh chết. Trong lòng còn ôm đứa con, mà tác phong của Thẩm Văn Tân vô cùng thối nát, vô số còn giềng, gã đã từng hại bao nhiêu cô gái chứ, bật gã nếm thử những thứ mà Đậu Thị Nữ phải chịu, chưa chắc đã không phải là sự trừng phạt tốt nhất với gã ta. Thành Thành Phụ là một ả đàn bà rắn rết, để cho bà chủ của trung tâm tắm rửa Đào Yên vào sắm vai, hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Mễ Nhu đã từng nói với tôi, sở dĩ cô ấy rơi vào tình cảnh bi thảm này đều bởi vì bị Đào Yên mê hoặc. Nếu như không phải bà ta xui khiến, cô ấy tuyệt đối sẽ không đi làm công việc thân xác này. Quỷ đạo sớm đã định rõ, cho dù không phải Mễ Nhu chết thì loại người như Đào Yên cũng phải xuống địa ngục. Nói rồi Dương Kiến Ân giống như biến thành người khác, tiếp tục nói với ánh mắt tà dị. Có điều thư viện Lan Dương trong trường trung học số 17 đối với tôi chỉ là một địa điểm bình thường. Chẳng qua tôi chỉ muốn báo một mối thù nhỏ thay Vương Trấn thôi. Lúc trước con rể tôi chọn trúng thư viện Lan Dương, muốn mượn cơ hội sửa chữa lại trường để thu mua tòa kiến trúc cổ đại này. Nhưng mà về sau, bởi vì Thẩm Văn Tân phái người tới đó cản trở, cuối cùng khiến đấu thầu thất bại. Tôi cảm thấy nhân viên nhà trường ít nhiều cũng phải chịu một chút trách nhiệm chứ nhỉ? Còn nữa, Dương Kiến Ân cắn răng tức giận. Tôi đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi là Lôi Phi Dực giới thiệu Mễ Nhu cho Thẩm Văn Tân quen biết. Nếu như không có gã ma cô này, Mễ Nhu căn bản sẽ không quen biết Thẩm Văn Tân, cũng sẽ không xảy ra chuyện nhảy lâu sau này. Cho nên, kẻ này nên làm quỷ. Chấn Sương là ác quỷ chuyên ăn phụ nữ, dùng Chấn Sương làm đại diện cho gã ma cô này thì không có gì thích hợp hơn phải không? Tiệm trà Xuyên Thái cũng không phải mục tiêu quan trọng gì. Mục tiêu là công ty khai phá ở Tà Ngạn Sena. Vụ án quỷ vương mà xảy ra, để xem tòa nhà của bọn nó còn kiếm tiền kiểu gì được. Chuyện này, khi Dương Kiến Ân khai tới đây, Triệu Ngọc bỗng nhiên ý thức được một việc, có vẻ như vẫn còn một nhân vật quan trọng chưa được giải thích. Cô điều. Quả nhiên khi nói đến con quỷ cuối cùng, Dương Kiến Ân mới nhắc tới nhân vật quan trọng này. Tôi thừa nhận, chuyện Tây Hạo thực ra là ngoài ý muốn. Dương Kiến Ân khai với Triệu Ngọc. Tôi thừa nhận, thằng bé Tây Hạo này không liên quan gì đến Mễ Nhù, cũng không liên quan tới chuyện cạnh tranh thường nghiệp. Dù dĩ tôi kéo cậu ta vào cuộc, đơn giản chỉ bởi vì tôi thiếu một người giúp đỡ. Vụ án quỷ vương không hề đơn giản, dù tôi có lợi hại đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể làm một cách hoàn hảo, đến mức giọt nước cũng không lọt. Huống hồ, giờ là thời đại camera tràn lan khắp nơi, không cẩn thận một chút thôi là bị thu hình ngay. Vậy là chẳng khác nào thất bại. Còn nữa, tôi đã sớm dự đoán được rằng, một khi xảy ra vụ án quỷ vương, cảnh sát tuyệt đối sẽ không công khai vụ án. Hiệu quả hiển nhiên chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Tôi cần mở rộng lực ảnh hưởng của vụ án quỷ vương ra vô hạn, cho nên chỉ có thể dựa vào Internet để tiến hành lan truyền. Nhưng mà về phương diện Internet thì một chữ tôi cũng không biết. Nếu như tôi tùy tiện đăng tải, chẳng những không giấu kín được mình mà còn có thể bị cảnh sát lùng ra. Cho nên tôi cần gấp một thiên tài ở lĩnh vực này đến giúp đỡ tôi. Mà Tề Hạo không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Đừng nhìn thằng bé Tề Hạo này trước kia từng bị bệnh, nhưng cậu ta lại là một thiên tài trong lĩnh vực điện tử đấy. Chỉ cậu ta mới có thể giúp tôi thoát khỏi những video giám sát kia, còn có thể đăng tải bài viết và ảnh chụp về vụ án. Triệu Ngọc híp mắt, vừa gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kiến Ân vừa lạnh lùng nói. Ông đừng có miệng lưỡi dẻo quẹo. Giết người là tội lớn, việc này không có bất cứ quan hệ gì với Tề Hạo. Anh ta làm sao có thể hợp tác với ông được? Chuyện này không khó, dùng tiền và người là xong. Tôi hiểu khá rõ thằng bé Tề Hạo này. Năng lực của cậu ta vượt xa bình thường, nhưng IQ đáng lo. Cách cậu ta suy nghĩ vấn đề cũng khá là đơn giản. Tôi tìm cậu ta, trực tiếp làm rõ với cậu ta rằng con gái của tôi đã ly hôn với Vương Chấn, hiện tại đang độc thân. Nó không được phân chia tài sản, bị đuổi ra khỏi cửa. Vương Chấn chỉ cho nó một đống cổ phiếu không đáng một đồng. Tôi lại nói với Tề Hạo rằng chỉ cần cậu ta chịu hợp tác với tôi, khiến cho tập đoàn Xuyên Khải có thể sống dậy, thì những cổ phiếu trong tay con gái tôi có thể có giá trị mấy trăm triệu, thậm chí cả mấy tỷ. Đến lúc đó, cậu ta giúp tôi một ơn lớn như thế. Tôi chẳng những gả con gái cho cậu ta, mà cậu ta còn có thể trở thành triệu phú. Sau này sẽ bay lên như diều gặp gió. Các cậu không biết đâu, Tề Hạo và A Mỹ là thanh mai trúc mã, lại từng đính hôn từ bé. Tề Hạo vẫn luôn để ý tới con gái của tôi. Sau này, vì theo đuổi con gái tôi, cậu ta thậm chí còn tự nguyện ghi danh vào quân đội làm lính liên lạc. Nếu như không phải sau này cậu ta bị chứng viêm cột sống dính khớp, bị ép xuất ngũ, thì không chừng hai đứa đã đến với nhau rồi. Loại bệnh này có thể nguy hiểm, có thể không. Sau khi thận trọng cân nhắc, tôi vẫn không thực hiện lời hứa năm đó, không gả A Mỹ cho cậu ta. Tôi nghe nói vì chuyện này mà năm đó Tề Hạo vô cùng đau lòng. Có thể do bị kích thích, cho nên ngày ngày chỉ ru rú ở nhà không ra ngoài. Triệu Ngọc đương nhiên không tin vào lý do của Dương Kiến Ân, lập tức nghi ngờ. Nói như vậy, ông nói với Tề Hạo như thế, anh ta đồng ý sao? Ông không sợ anh ta tiết lộ tin tức ra ngoài à? Dương Kiến Ân tự tin nói. Tôi không sợ. Nếu như chuyển đi thì tôi sẽ không áp dụng kế hoạch đó nữa. Vậy thì sợ gì chứ? Đối với Tề Hạo, trong lòng tôi vẫn là có lòng tin. Sau khi tôi giải thích rõ về cậu ta, đúng thật là cậu ta đã từng do dự, cũng đã hỏi rất nhiều vấn đề. Nhưng mà dưới sự thuyết phục của tôi, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý. Đồng thời, cậu ta nhanh chóng lập ra một kế hoạch càng thêm chu đáo, chặt chẽ, kỹ càng, thậm chí còn hoàn hảo, không có chút sơ hở nào. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Nghe ông nói như vậy, thì việc giết người hình như rất dễ dàng. Tôi hỏi ông, nếu như Tề Hạo đã là đồng lõa của ông, thì tại sao sau này anh ta cũng chết? Hơn nữa còn trở thành người bị hại thứ 5 trong vụ án Quỷ Vương chứ? Có phải từ khi vừa mới bắt đầu, ông đã quyết định để anh ta là dê thế tội cho ông rồi? Đúng vậy. Ai ngờ Dương Kiến Ân vậy mà không chút do dự, nhẹ gật đầu. Vụ án Quỷ Vương là chuyện lớn, phải làm một cách triệt để. Nên Tề Hạo đã biến thành mục tiêu của tôi từ lâu rồi. Thời điểm ban đầu, tôi vốn định biến trà rượu của Mễ Nhù thành con quỷ thứ 5. Mễ Nhù rơi vào kết cục như ngày hôm nay, cũng là bởi vì sự lạnh lùng vô tình của trà rượu gây ra. Nhưng mà tôi nghĩ mãi, cuối cùng vẫn sửa lại kế hoạch. Bởi vì... Dương Kiến Ân nhìn Triệu Ngọc một cái, nói thẳng. Nếu như tôi giết trà rượu của Mễ Nhù, thì cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra tới Mễ Nhù. Thông qua Mễ Nhù, rất có khả năng sẽ điều tra đến tôi. Vì để ngăn chặn loại nguy hiểm này, cuối cùng tôi vẫn buông tha cho gã đó, lại dồn sức lực lên người Tề Hạo. Nói đến đây, ánh mắt Dương Kiến Ân đã trở nên lạnh lùng đáng sợ. Cho dù cân nhắc từ phương diện nào đi nữa, thì Tề Hạo đều phải chết. Ý chí của người này quá yếu kém, không biết giữ kín miệng, không phải loại người có thể bảo vệ bí mật cả đời. Tôi không tin được cậu ta. Thứ hai, bệnh của cậu ta không thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đây là loại ung thư không thể chết được. Tôi không có khả năng để con gái của tôi nhảy vào hố lửa. Hơn nữa, điểm cơ bản nhất chính là con gái của tôi không thể gả cho Tề Hạo. Bởi vì chuyện con bé với Vương Chấn ly hôn vốn là giả. Một khi tương lai tập đoàn Xuyên Khải cải tử hoàn sinh, thì hai đứa nó sẽ tái hôn. Đến lúc đó, tôi đâu biết phải làm gì Tề Hạo chứ. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng trong lòng. Hắn đã nghe rõ ràng tên Dương Kiến Ân này miệng toàn nói thay quỷ đạo, trừng ác hướng thiện, nhưng ông ta rõ ràng lại vì mục đích riêng, thực sự chẳng khác nào một kẻ hèn. Cho nên ngay từ khi vụ án Quỷ Vương bắt đầu, vốn dĩ chẳng phải là để lấy lại công bằng thầy Mễ Nhù, dù sao cũng chỉ là theo đuổi dục vọng và lợi ích mà thôi. Vì không để cho camera quay được, tôi và Tề Hạo đã mua một chiếc xe ba bánh được bọc kín để theo dõi mục tiêu, còn thực hiện thử các hành động nữa. Sau mấy tháng chuẩn bị, cuối cùng chúng tôi cho rằng đã chín muồi, cho nên mới ra tay. Lần đầu tiên giết người đúng là hơi khẩn trương, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị chu toàn, lại có đầy đủ thời gian, cho nên cuối cùng vẫn thuận lợi giết chết được Ngưu Kim Khuê. Còn về chi tiết gây án, chúng tôi đã cố gắng học theo phong cách gây án trước đây của Đào Ngọc Lan. Nhưng mà chúng tôi không biết năm đó rốt cuộc Đào Ngọc Lan đã sử dụng loại độc nào, cho nên suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn sử dụng loại thuốc chuột có độc tính khá mạnh. Thời bây giờ không dễ mua được loại này. Vì không muốn gây chú ý, nên chúng tôi đã lái xe hơn 100 cây số đi tới vùng nông thôn ở Nghi Dương để mua. Còn về chuyện phía sau, kỹ thuật của chúng tôi đương nhiên là càng ngày càng thuần thục, ngắt được điện của thành phố mà, cắt nguồn điện giám sát. Còn thư viện Lan Dương, chúng tôi sử dụng thang trợ lực, vận chuyển Đào Yên tới đó rất nhẹ nhàng. Vì để mở rộng sức ảnh hưởng, sau khi giết chết Đào Yên, chúng tôi còn đi tới trung tâm tắm rửa để sử dụng máy vi tính, đăng tải ảnh chụp và tư liệu về 3 vụ án giết người trước đó. Nếu như nói đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chỉ sợ là ở bên tiệm trà Xuyên Thái gặp một chút khó khăn. Trên tuyến đường đi tốt nhất trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi, bỗng nhiên có cảnh sát tuần tra. Chúng tôi bị dọa giật nảy mình. Lúc ấy thậm chí còn định bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới việc không thể làm trễ nải trình tự thời gian trong vụ án Quỷ Vương, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn đi đường vòng. Lúc ấy mới miễn cưỡng hoàn thành được kế hoạch. Đúng rồi, nói tới trình tự thời gian. Dương Kiến Ân dương mắt nói, những thứ này đều là bắt chước theo vụ án của Đào Ngọc Lan mà sắp xếp. Các cậu đã hiểu rõ rồi chứ? Thời gian giết người là dựa theo thời gian luân hồi trong quỷ đạo mà sắp xếp. Nói rồi Dương Kiến Ân lại nhướng lông mày lạnh lùng nói, thế là sau khi hoàn thành 4 vụ án đầu, chỉ còn lại Tề Hạo đang mơ hồ không hiểu chuyện thôi. Dương Kiến Ân nói, giữa con quỷ thứ 4 và con quỷ thứ 5 chỉ cách nhau một ngày, bởi vì chúng tôi đi tới tiệm trà Xuyên Thái làm chậm trễ thời gian, cho nên về vụ án cuối cùng này, thời gian của chúng tôi vô cùng gấp gáp. Tề Hạo còn tưởng rằng chúng tôi sẽ đi bắt trà rượu của Mễ Nhu giữa ban ngày, lúc ấy còn vô cùng lo lắng, còn tưởng rằng kế hoạch của chúng tôi đã thất bại. Nhưng cậu ta tuyệt đối không ngờ rằng cậu ta mới là mục tiêu thứ 5. Nói đến đây, ánh mắt của Dương Kiến Ân đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hung ác bất thường. Nếu như Tề Hạo trở thành con quỷ thứ 5, thì tôi có thể thoát tội một cách hoàn hảo. Thứ nhất, ông nội của Tề Hạo chính là đồ đệ của Đào Ngọc Lan. Trong tay cậu ta còn có quyền bản ghi chép quỷ vương. Nếu như cảnh sát điều tra được cậu ta, tất nhiên sẽ tưởng rằng cậu ta tẩu hỏa nhập ma, muốn thừa kế cách thức giết người quỷ vương của tổ sư gia. Thứ hai, Tề Hạo chuyên rú rú ở nhà, bình thường gần như không bước ra khỏi cửa, bạn bè cũng không có nhiều. Nếu như cảnh sát điều tra đến Mễ Nhù, có thể sẽ nghi ngờ Tề Hạo và Mễ Nhù từng có quan hệ tình cảm. Tề Hạo vì báo thù cho Mễ Nhù nên đã gây ra vụ án quỷ vương. Dù sao, người chuyên rú rú ở nhà giống như cậu ta, trong lòng ít nhiều sẽ trống trải. Mặc dù Mễ Nhù là loại phụ nữ đó, nhưng Tề Hạo vẫn có thể si mê cô ấy. Nếu như cậu ta đóng vai con quỷ thứ 5 rồi chết, có lẽ cảnh sát sẽ cho rằng cậu ta vì Mễ Nhù mà tự sát. Thứ ba, Tề Hạo hiểu những kỹ thuật điện tử phức tạp kia, còn từng làm lính liên lạc, có năng lực phản trinh sát nhất định. Chắc chắn cảnh sát sẽ cho rằng cậu ta có năng lực gây án. Thứ tư, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tề Hạo làm bia đỡ đạn, chẳng những có thể rời sự chú ý của cảnh sát, mà còn có thể trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Sau này không cần lo lắng về cậu ta nữa. Đương nhiên, còn có một điểm. Dương Kiến Ân cười thần bí. Chắc là các cậu cũng biết rồi. Mồ Liễu cũng đang bị phá rỡ để quy hoạch. Một khi truyền ra tin tức về vụ án quỷ vương, tất nhiên sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Công việc phá rỡ khẳng định sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Đến lúc đó, coi như Vương Chấn không giải quyết được dự án miếu quan đế, vậy thì áp lực cạnh tranh mảnh đất Mồ Liễu này vẫn sẽ giảm xuống mức nhỏ nhất. Không có đối thủ mạnh mẽ như Xuyên Hưng, Vương Chấn có thể thoải mái làm một vố lớn. Chẳng bao lâu nữa, nhà chúng tôi sẽ lại được sinh sống như nhà giàu. Cho nên, Dương Kiến Ân trừng lớn con mắt đã vằn vện tia máu dữ tợn nói, Tề Hạo phải chết. Triệu Ngọc lạnh lùng nhìn biểu hiện của Dương Kiến Ân. Giờ phút này, ông ta hoàn toàn là một kẻ sát nhân cuồng ma hung ác. Xem ra, tâm lý của người này đã mất thăng bằng từ lâu. Dương Kiến Ân thoáng bình tĩnh lại, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như muốn để cho Tề Hạo làm kẻ chết thay, vậy thì độ khó không thể nói là không nhỏ. Trước đó tôi cần chuẩn bị đầy đủ, không thể khiến cảnh sát có bất cứ nghi ngờ nào. Lúc đầu tôi muốn giả tạo một vài tin nhắn chứng minh Tề Hạo và Mễ Nhu có quan hệ thân thiết, hoặc là dụ dỗ cậu ta viết một bức di thư, nhưng sợ vẽ rắn thêm chân nên không làm. Có điều sau khi tiếp xúc sâu với Tề Hạo, trong lúc vô tình tôi đã phát hiện ra một tấm ảnh trên điện thoại di động của cậu ta. Đó là một tấm ảnh chụp chung của Tề Hạo và các cô gái trong trung tâm tắm rửa. Trên đó có tất cả 4 cô gái. Trùng hợp là lúc ấy Mễ Nhu đứng ngay bên cạnh cậu ta, động tác cũng rất mờ ám. Con mắt Dương Kiến Ân tỏa sáng, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đúng là ông trời giúp tôi mà. Tôi cắt tấm ảnh ra, thế là khiến Tề Hạo và Mễ Nhu thực sự có liên quan. Nghe đến đây, Triệu Ngọc âm thầm chậc lưỡi, xem ra công việc của mình vẫn có sơ suất. Tại sao lúc trước lại quên không kiểm tra bức ảnh quan trọng này chứ? Dương Kiến Ân tiếp tục nói, tôi đoán là có thể là Tề Hạo tới trung tâm tắm rửa để sửa chữa máy tính, hoặc là đang giúp việc gì đó đã chụp tấm ảnh ấy. Nhưng điều này không quan trọng. Nếu như muốn ngụy tạo hiện trường Tề Hạo tự sát, tôi vẫn còn nhiều công việc chi tiết hơn phải làm. Ví dụ như từ rất lâu trước đây, tôi đã từng giả vờ lấy lý do nào đó bảo Tề Hạo mặc bộ quần áo linh giáp vào, sau đó điều chỉnh mấy chục ảnh, chụp cho cậu ta một bức. Thế là cảnh sát sẽ cho rằng chính cậu ta đã chụp ảnh lúc tử vong. Bằng không, việc tự sát cũng sẽ không thành lập. Còn nữa, tôi muốn ngụy tạo Tề Hạo thành dáng vẻ chết vì tình, cho nên không thể trói chặt cậu ta, cũng không thể gây mê cậu ta, chỉ có thể tiêm thuốc độc cho cậu ta thôi. Hơn nữa lúc ấy cậu ta chỉ cho là chúng tôi còn phải ra ngoài để giết trà rượu của Mễ Nhu. Tôi nhất định phải hành động khi cậu ta không đề phòng, chỉ có thể ra tay sớm, không thể đợi thêm đến sau 12 giờ. Cho nên vào tầm 12 giờ đêm, tôi lừa Tề Hạo tới tầng hầm, sau đó đem thuốc độc vốn đã chuẩn bị từ lâu tiêm vào trong cơ thể cậu ta, giết chết cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là một người còn sống sờ sờ, lúc ấy vùng vẫy mấy lần, cho nên mới gây ra vài vết xây xước, nhỏ ra một chút máu. Có điều, tôi cảm thấy chút sai lầm ấy chắc sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Có lẽ cảnh sát sẽ cho rằng lúc Tề Hạo tự sát không đủ kiên định, tay run kịch liệt. Sau đó tôi thừa dịp thi thể chưa cứng, liền đặt cậu ta tới trước bàn, bắt đầu trang điểm cho cậu ta, bố trí hiện trường, hóa trang thành con quỷ thứ năm. Bình thường, ghi chép về kế hoạch của chúng tôi đều được hoàn thành bên trong tầng hầm này, cho nên đồ ở nơi đó hầu như không cần di chuyển. Tôi chỉ cần treo tấm ảnh Tề Hạo chụp chung với Mễ Nhu lên tường thôi. Linh sát biểu thị cho quỷ cô độc, Tề Hạo lại chuyên rú rú ở nhà, dường như cũng có một loại duyên số nào đó, phải không? Dương Kiến Ân thản nhiên nói, cậu cảnh sát, đây chính là toàn bộ quá trình vụ án quỷ vương mà tôi gây ra. Người đều do tôi giết. Các cậu hãy thả con gái của tôi ra đi. Triệu Ngọc lạnh lùng nhìn Dương Kiến Ân một cái, nhìn chăm chăm hơn 10 giây, khiến ông ta hơi chột dạ, mới lên tiếng hỏi một câu. Hình như ông còn chưa nói đến kế hoạch có tính bùng nổ cuối cùng của các ông mà. Không phải các ông đã chuẩn bị cho chúng tôi một món quà lớn qua mạng sao? Dương Kiến Ân gật đầu. Đúng thế. Chúng tôi thực sự đã chuẩn bị xong tư liệu và ảnh chụp của năm vụ án. Định qua một thời gian, sẽ đăng tải để mở rộng tầm ảnh hưởng của vụ án quỷ vương. Thế nhưng cuối cùng hình như không thành công mà. Triệu Ngọc mỉm cười. Còn nói dối, ông vẫn sẽ không rõ đạo lý phạm tội, càng tinh tế thì sơ hở càng nhiều à? Sao ông không thử suy nghĩ xem, ông đặt ảnh chụp của Tề Hạo ở trong bọc tư liệu, nhưng Tề Hạo vẫn có thể giúp ông đặt thời gian đăng tải sao? Anh ta ngốc tới trình độ nào mới có thể trợ giúp ông một cách ngây thơ như vậy chứ? Dương Kiến Ân có vẻ hơi bối rối, nhanh chóng giải thích. Không phải như vậy. Điểm này vốn chính là sai lầm của tôi. Kế hoạch ban đầu của tôi là một khi giết chết Tề Hạo là lập tức đăng tải lên mạng, giả mạo thành Tề Hạo để đăng tải bài viết, sau đó tự sát. Nhưng mà lúc ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tề Hạo có lắp hệ thống theo dõi tầm xa trên máy vi tính của trung tâm tắm rửa. Tôi vừa định đăng bài thì thấy có rất nhiều cảnh sát trong video giám sát. Tôi ý thức được có thể chuyện của chúng tôi đã bị bại lộ, cho nên tôi chỉ có thể cài đặt thời gian gửi đi để cảnh sát tưởng rằng bài viết đã được lên lịch từ lâu. Sau đó tư duy của Dương Kiến Ân rõ ràng đã hơi hỗn loạn. Sau đó tôi liền về nhà, tôi cũng không nghĩ tới các cậu lại có thể tìm tới cửa nhanh đến vậy. Triệu Ngọc mỉm cười, trừng to mắt hỏi một câu. Ồ, thật sao? Bài đăng kia có sử dụng chuyển hướng server ra nước ngoài. Không phải ông nói ông căn bản không biết gì về Internet sao? Chuyện này. Vẻ bối rối của Dương Kiến Ân hiện rõ, trên gương mặt túa ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Triệu Ngọc lắc đầu cười. Thế nào? Có phải đã không thể bịa đặt tiếp phải không? Ông có phát hiện ra không? Trong lời khai của ông còn thiếu một cao thủ khác. Đương nhiên sẽ không có cách nào kín kẽ rồi. Dương Kiến Ân nghi ngờ hỏi. Một cao thủ khác là ai chứ? Triệu Ngọc lắc đầu nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Nếu như không có sự tham dự của con gái ông, vụ án quỷ vương căn bản không có khả năng thành công. Dương Kiến Ân lại nói, không không không, là tôi nhớ nhầm, tôi nhớ nhầm. Tôi định đăng tải bài viết trước, sau đó lại giết Tề Hạo. Nhưng vì kích động quá nên đã quên mất. Nếu như giết người xong mới đăng bài thì không thể ngụy tạo cảnh Tề Hạo tự sát được. Nhưng việc chuyển hướng server của bài viết thì đều được chúng tôi chuẩn bị xong từ trước lâu rồi. Đương nhiên tôi có thể hiểu được cách thao tác rồi. Lúc này Dương Kiến Ân cố gắng giải thích. Xin hãy tin tưởng tôi, con gái của tôi không có bất cứ quan hệ nào với vụ án này cả. Dù sao nó cũng chỉ là một phụ nữ. Các cậu có thể đi điều tra. Sau khi nó ly hôn với Vương Chấn thì vốn dĩ không sống ở chỗ của tôi. Còn nữa, tường, cha tôi sinh bệnh nặng. Tôi tưởng rằng những bức tranh trên tường tạo điểm xấu, cho nên đã bảo con gái tôi nhanh chóng mua sơn để quét tường. Nó thật sự không biết gì hết. Triệu Ngọc lạnh lùng quát. Thật sao? Bức tranh trên tường tạo điểm xấu? Thật uổng cho ông đi bịa chuyện này. Cho dù muốn quét sơn đi chăng nữa, vậy tại sao lại làm lúc nửa đêm? Những bức tranh kia đã được vẽ hơn 10 năm rồi, bây giờ ông mới nghĩ tới điểm xấu à? Con gái của ông nhìn thấy cảnh sát chúng tôi là chạy luôn. Ông còn dám nói trong lòng cô ta không trột dạ sao? Còn dám nói cô ta cái gì cũng không biết. Còn nữa, con gái của ông cũng từng làm lính liên lạc. Những thứ cô ta hiểu được về điện tử không hề kém Tề Hạo một chút nào. Nếu như ông thật sự muốn tìm người hỗ trợ, thì con gái của ông mới xứng là ứng cử viên tốt nhất. Tề Hạo dù sao cũng chỉ là con dê thế tội của hai cha con các người thôi. Mà cùng ngày Tề Hạo tử vong, Dương Tử Mỹ cũng ở đó phải không? Các người muốn tiêm thuốc chuột liều mệnh cho Tề Hạo đang sống sờ sờ, làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Khẳng định là các người có một kẻ giữ chặt anh ta, người còn lại ra tay. Trên bờ vai của Tề Hạo có vết máu ứ động, hiển nhiên đã vì vật lộn với người khác mà thành. Cha con các người, lòng dạ đúng là quá ác độc. Tề Hạo là cháu trai của cha nuôi ông, cũng là độc đinh của nhà họ Tề. Vậy mà ông lại vì lợi ích cá nhân, ngay cả anh ta cũng giết. Chẳng lẽ các người không sợ quỷ đạo luân hồi thiện ác có báo sao? Ai ngờ Dương Kiến Ân không hề phản bác, dùng sức gật đầu nói. Đúng, cậu nói đúng. Tôi đúng là lòng dạ độc ác. Tôi bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi. Vụ án quỷ vương từ đầu tới cuối đều là do một mình tôi gây ra. Không có bất cứ quan hệ nào với con gái của tôi cả. Các cậu có tin không? Tôi thừa nhận. Ông ta ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt khác thường. Tôi để con gái của tôi đi sơn tường là vì sợ bị cảnh sát các cậu nhìn thấy. Nhưng tôi không ngờ các cậu lại có thể tìm tới cửa nhanh đến vậy. Tôi không rõ kế hoạch của tôi kín đáo như thế, không có một chút sơ hở nào. Các cậu điều tra ra sơ hở bằng cách nào vậy? Vì sao tìm được Tề Hạo rồi mà các cậu vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc? Tại sao các cậu điều tra ra tôi? Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sơ hở? Nói thật với ông, hai người đúng là đã gây án một cách vô cùng hoàn hảo, căn bản không có sơ hở. Bây giờ nếu như ông không chính miệng thừa nhận với tôi, căn bản tôi sẽ không biết mọi chuyện phức tạp như vậy. Còn về chuyện làm sao điều tra ra ông, vậy thì phải hỏi hồn ma của những người bị ông sát hại rồi. Là bọn họ báo mộng cho tôi biết, bọn họ còn nói con gái của ông mới thực sự là sát thủ quỷ vương. Dương Kiến Ân bỗng nhiên hiểu rõ điều gì. Cậu nói bậy, cậu lừa tôi ư? Nhưng mà, không có khả năng. Triệu Ngọc lạnh lùng nói, có điều gì là không thể chứ? Muốn người không biết trừ phi mình không làm. Hiện giờ con gái của ông rốt cuộc có tham dự hay không, có tội hay không, đã không còn tùy thuộc vào cái miệng của ông nữa rồi. Nói rồi Triệu Ngọc liền đứng dậy, lấy camera được che ở dưới gối, nói với Dương Kiến Ân. Tiếp theo đây, tôi thật sự muốn xem con gái của ông còn lời gì để nói. Hả? À! Dương Kiến Ân cuối cùng cũng ý thức được mình bị mắc lừa, lập tức nổi giận muốn xông tới cướp lấy cái camera. Nhưng Trương Linh đã dẫn một đội cảnh sát xông vào phòng, để ông ta đang hung hăng xuống mặt đất. 2 giờ sau, trong phòng thẩm vấn tại cục cảnh sát Ando, Triệu Ngọc bước vào phòng nghe lén, các nhân viên cảnh sát trong phòng lần lượt bắt chuyện với Triệu Ngọc. Hắn nhìn thoáng qua Dương Tử Mỹ phía sau tấm kính một lượt, hỏi Thôi Lê Châu. Thế nào, cô ta đã mở miệng chưa? Thôi Lê Châu lắc đầu. Vẫn chưa, người phụ nữ này dường như muốn ăn đòn đấy. chết cũng không chịu thừa nhận cô ta có bất cứ quan hệ nào với vụ án Quỷ Vương. Thật sao? Triệu Ngọc nhìn kỹ Dương Tử Mỹ đang ngồi trên ghế thẩm vấn, thấy cô ta đang nghiêm mặt, trông cực kỳ bình tĩnh. Hắn vội hỏi, vậy các cô đã cho cô ta xem video Dương Kiến Ân nhận tội chưa? Cô ta không có bất cứ phản ứng gì à? Có. Thấy Thôi Lệ Châu ra hiệu, một kỹ thuật viên lập tức mở ra đoạn video trước đó. Sau khi Dương Tử Mỹ nhìn thấy video khẩu cung của Dương Kiến Ân, biểu lộ đúng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Con người của cô ta mở rộng, khóe miệng có dương lên một chút, cả người khẽ phất run. Hiển nhiên là cảm thấy vô cùng chấn kinh khi thấy Dương Kiến Ân nhận tội. Thôi Lệ Châu bất đắc dĩ nói, người phụ nữ này rõ ràng chính là đồng phạm, thậm chí nói không chừng còn là chủ mưu nữa. Thế nhưng mà, chị Ngô nói, nếu như cô ta chết cũng không chịu mở miệng, không thừa nhận việc mình có liên quan tới vụ án Quỷ Vương, thì chúng ta vẫn không có cách nào bắt được cô ta. Ừ. Triệu Ngọc gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Dù sao trong tất cả hiện trường phát hiện vụ án Quỷ Vương, họ đều không tìm được bất kỳ chứng cứ nào có liên quan tới Dương Tử Mỹ. Hiện tại, mặc dù Dương Kiến Ân đã khai, nhưng nếu như Dương Tử Mỹ vẫn kiên trì nói cô ta không biết một chút nào về tội ác của cha, vậy thì chỉ sợ sẽ rất khó định tội. Nhiễm Đào đứng bên cạnh nói, hiện giờ còn có một việc rất đau đầu nữa. Chúng ta không có cách nào xác định rốt cuộc chuyện Tề Hạo là như thế nào. Mặc dù anh ta đã chết rồi, nhưng chuyện rốt cuộc anh ta có tham dự vào vụ án Quỷ Vương hay không lại liên quan tới danh dự của anh ta đấy. Nếu như có, vậy thì anh ta chính là một trong những hung thủ gây ra vụ án Quỷ Vương. Nếu như không, vậy thì anh ta chỉ là một người bị hại vô tội. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào việc Dương Tử Mỹ sẽ nói ra một chuyện thôi. Nghe thấy lời nói của Nhiễm Đào, Triệu Ngọc không trả lời mà là đi về phía phòng thẩm vấn một lần nữa. Giờ phút này Ngô Tổ Mẫn vẫn đang tích cực thẩm vấn Dương Tử Mỹ. Cô ta đặt ảnh chụp của Mỹ Nhù trước mặt Dương Tử Mỹ hỏi, cô xem đi, cô có biết người phụ nữ này hay không? Không biết. Dương Tử Mỹ bình tĩnh lắc đầu, không nói nhiều hơn một câu. Ngô Tổ Mẫn hỏi lại, người phụ nữ này từng thuê nhà ở chỗ cô không biết sao? Dương Tử Mỹ lắc đầu, tôi rất ít khi tới nhà cha của tôi, không biết là chuyện bình thường. Ngô Tổ Mẫn chất vấn, vậy thì được rồi, đêm qua, vì sao cô vừa nhìn thấy chúng tôi là chạy trốn? Dương Tử Mỹ trả lời, tôi không biết các người là cảnh sát, tôi còn tưởng rằng là bọn cướp bóc, vì sao lại không chạy chứ? Ngô Tổ Mẫn lại nói, cha của cô đã nhận tội rồi, ông ta nói rõ cô cũng tham gia vào vụ án Quỷ Vương, cô còn rào biện điều gì chứ? Dương Tử Mỹ từ tốn, tôi không tin, hãy để cha tôi và tôi đối chất, tôi không biết gì về vụ án Quỷ Vương cả. Ngô Tổ Mẫn lớn tiếng, những bức tường có vẽ lệ quỷ có phải do cô sơn lấp không? Có phải cô muốn che giấu chứng cứ không? Tường đúng là do tôi sơn, những bức tranh kia đã có từ lâu rồi, cha tôi bảo tôi nhanh chóng sơn che đi bức tranh. Tôi không biết ý của cha là gì. Nhìn biểu hiện sắc bén của Dương Tử Mỹ, Thôi Lệ Châu khá bi quan. Xem ra, muốn để người phụ nữ này khai ra thật không dễ dàng. Triệu Ngọc dường như đã tính toán trước, hắn nói. Chưa chắc đâu. Ông đây còn chưa tung chiêu. Chẳng phải tên Vương Chấn kia đã bị bắt lại rồi à? Chúng ta không đi nghe xem vị công tử kia nói như thế nào sao? Tập 298 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.